Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, âm kiếm hạ lạc. Người trưởng thành lớn lên, cơ hồ đều muốn kinh lịch một sự kiện, đó chính là bị phụ mẫu đánh. Đây là trưởng thành bên trong không thể thiếu. Lạc Phàm cũng chịu qua đánh, nhưng là hắn chỉ thừa nhận mình bị đánh một lần. Chính là cùng Thư Nhiên lẫn nhau tại đối phương trên cổ tay lẫn nhau cắn răng ấn. Tư định chung thân một lần kia, bởi vì một lần kia hắn thật sai, cắn Thư Nhiên oa oa khóc lớn, thủ đoạn sưng ba ngày. Lần kia hắn bị mẫu thân đánh đập một lần, còn có một lần, hắn vẫn luôn chưa từng thừa nhận mình bị đánh, bởi vì trong lòng hắn biệt khuất, không thừa nhận chính mình có sai. Bên kia là mẫu thân mang theo hắn, cùng tiểu di mụ cùng một chỗ chụp ảnh. Ngày đó là tiểu di mẹ sinh nhật, mẫu thân cố ý mua cái kẹo que cho nàng, còn không đến 5 tuổi hắn cũng muốn, thậm chí cùng với tranh đoạt, trêu đến tiểu di mụ oa oa khóc lớn, lộ ra 10 phần ủy khuất, đến mức chụp ảnh không cách nào tiến hành tiếp, thế là mẫu thân lôi kéo hắn đi ra phòng chụp ảnh. Tại phòng chụp ảnh bên ngoài, tại hắn trên mông quất một cái tát, đồng thời cảnh cáo hắn nghe lời một điểm. Hắn rất ủy khuất, lại không khóc. Tiểu di mụ chỗ chân tàng trong tấm hình kia lại ghi chép hắn ngay lúc đó tâm tình. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới mẫu thân đối sự kiện kia còn có như thế là chấp niệm. Điều này cũng làm cho hắn xác định Vương Nhị Nhị thân phận. Nàng đời trước khẳng định chính là mẫu thân. Sau đó, một nhóm 4 người tiến về cửa hàng, cho Vương Nhị Nhị mua rất nhiều quần áo cùng đồ chơi. Đồng thời mua rất nhiều ba mẹ nàng trước đó không để nàng ăn bánh ngọt. Đồ ăn vặt, có thể, vô luận là như thế nào, nàng đều sẽ đem chính mình thích ăn nhất đồ vật cho Lạc Phàm. Đến mức Lạc Thiên Dụ đặc biệt chua, không ngừng dùng, hừ, chữ biểu đạt nội tâm khó chịu. Trở lại biệt thự đã là ban đêm, Thư Nhiên một nhà 4 miệng sớm đã chờ ở đây. Bọn hắn đều muốn gặp một chút cái kia muốn cùng Lạc Thiên Dụ định thông gia từ bé nữ đồng. Nhất là Thư Chính Nghĩa cùng Chu Nguyệt Mai, sau khi thấy được nội tâm căn bản là không có cách bình tĩnh. Rất giống, nàng cặp mắt kia cùng Lạc Phàm mẫu thân quả thực là giống nhau như đúc. Vương Nhị Nhị đến để cái nhà này trở nên náo nhiệt rất nhiều. Mà nàng cũng không phải là một cái tính cách hướng nội người. Rất nhanh liền cùng tất cả mọi người đánh thành một mảnh. Ngày thứ hai, tuổi 30, dựa theo Duyện Châu bên này phong tục, ăn xong điểm tâm sau muốn trước đốt pháo thiếp câu đối xuân. Phía sau đi trong mộ địa tế điện trong nhà tiền bối. Mời bọn họ hồn phách về nhà ăn Tết. Sau bữa ăn, Lạc Phàm, Thư Chính Nghĩa, Thiên Tòa ba người trở về khu nhà cũ thiếp câu đối xuân. Lưu Ly thì là tiến về Thanh Châu, tiếp tam di mụ Mạc Vãn Tình đến đây cùng một chỗ qua Tết Xuân. Bởi vì nàng đã nghe nói Vương Nhị Nhị sự tình, muốn không kịp chờ đợi gặp một lần. Từ cốt thép hỗn bùn đất chế tạo lên đô thị nhìn như phồn hoa, lại hòa tan năm vị, không giống động đình đường phố bên này ngõ nhỏ, từng nhà dán lên màu đỏ câu đối xuân. Đầu ngõ, thành quần kết đội hài tử cầm trong tay một cây thật dài, hương. Mặc thật dày trang phục mùa đông, ngồi xổm ở đầu ngõ, nghiêng người né ra, nhóm lửa pháo kíp nổ liền chạy. Sau đó truyền đến một đạo thanh thúy tiếng pháo nổ, thậm chí còn có làm quái hài đồng. Tại đồng bạn điểm pháo thời điểm, đem quảng pháo len lén ngã tại đồng bạn bên người, dọa đến hắn giật cả mình. Lộn nhào liền chạy, lưu lại mấy người đồng bạn tiếng cười nhạo. Tên kia thật thất đức. Thiên Tòa cười cảm thán một tiếng. Thư Chính Nghĩa nhìn về phía Lạc Phàm. Nghe được rồi sao? Huynh đệ ngươi nói ngươi thất đức. Nói đến đây cười lên ha hà. Lạc Phàm cười lắc đầu. Trước kia lúc sau Tết, hắn cùng Diệp Văn Hiên, Thư nhiên cũng đều sẽ giống những hài tử này đồng dạng. Tại đầu ngõ chơi đùa, hắn cũng tại Diệp Văn Hiên điểm pháo thời điểm đem quảng pháo ngã tại bên cạnh hắn. Đi hù dọa hắn, sau khi về đến nhà, Lạc Phàm đơn giản quét dọn một chút vệ sinh, sau đó dán lên câu đối xuân. Phía sau lại đi giúp lấy thư chính nghĩa khu nhà cũ dán lên câu đối xuân. Cuối cùng mới đi đến Diệp Văn Hiên khu nhà cũ. Những năm này chính mình không ở nhà. Hàng năm Tết xuân hắn đều sẽ giúp đỡ trong nhà mình thiếp câu đối xuân. Bây giờ hắn đã rời đi. Cũng nên đến phiên chính mình giúp hắn trong nhà thiếp câu đối xuân. Thiếu chủ, Diệp công tử để lại cho ngươi cái kia USB ngươi nhìn sao? Thiên Tòa đột nhiên hỏi một câu, Lạc Phàm, còn không có, Thiên Tòa nói, ngươi hẳn là nhìn xem, dù sao hắn nói với ta, hắn nói cái kia USB đối ngươi hữu dụng, Lạc Phàm khẽ gật đầu, trở về nhìn xem, đúng vậy, Thiên Tòa cầm một cái to lớn chữ phúc, thiếu chủ, chương này hẳn là làm sao thiếp, dán tại vị trí nào, Lạc Phàm. Nhà chính bên trong, ngã post 3, Thiên Tòa, ngụ ý phúc đến rồi. Lạc Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này đều có thể đoán được. Cảm giác người càng ngày càng bồng bồng, Thiên Tòa khóe miệng co giật. Ngươi đến cùng là đang khen ta, vẫn là mắng ta, nhìn ngươi lý giải ra sao. Lạc Phàm nhún vai, thiếp xong câu đối xuân sau, ba người rời đi động đình đường phố. Trở lại biệt thự, trong nhà bầu không khí rất tốt, nhưng Lạc Phàm lại là trở lại trong phòng mình, đem Diệp Văn Hiên USB cắm vào trong máy vi tính. Kỳ thật, hắn thật rất hy vọng Diệp Văn Hiên cũng tại bên cạnh mình. Dạng này bọn hắn liền có thể không chút kiêng kỵ đốt pháo. Pháo hoa, dù sao khi còn bé sinh hoạt điều kiện cũng không tốt. Liền ngay cả đốt pháo cũng chỉ có thể tại Tết xuân thời điểm thả một lần. Bọn hắn đã từng ước định qua, chờ lớn lên, kiếm tiền, lúc sau Tết liền có thể mua rất nhiều pháo hoa pháo. Bây giờ hắn mặc dù có tiền, nhưng Chí Hữu cũng đã rời đi thế giới này. Cắm vào USB sau, trong máy vi tính của ta xuất hiện một cái có thể di động USB. Lập tức Lạc Phàm hắn đem ấn mở, bên trong là một đoạn video, Diệp Văn Hiên cười nhìn chăm chú lên hắn, như là bản tôn đang ở trước mắt, hắn mở miệng, chữ phúc ngã thiếp a. Lạc Phàm cười nhún vai, người dạng này nói chuyện phiếm liền rất không có ý nghĩa. Ai? Diệp Văn Hiên than nhẹ một tiếng, nụ cười trên mặt chậm rãi tán đi. Không phải như vậy nói chuyện phiếm rất không có ý nghĩa, mà là dạng này còn sống rất không có ý nghĩa. Lạc Phàm, ngươi lưu lại đoạn video này, cũng không phải là chỉ là nói cho ta sống không có gì hay. Diệp Văn Hiên nói, ta nhìn thấy tương lai, ta không nguyện ý nhìn thấy tương lai, ta muốn nói cho ngươi, lại không thể nói cho ngươi, bởi vì dạng này sẽ cải biến cái kia tương lai. Kết quả cũng không phải là ta tưởng tượng chung như thế. Cho nên, rời đi là ta lựa chọn duy nhất. Lạc Phàm nói, kỳ thật, ngươi hoàn toàn có thể coi như cái gì cũng không thấy. Diệp Văn Hiên cười hỏi, đổi vị suy nghĩ, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm như không thấy sao? Lạc Phàm trầm mặc, hắn sợ rằng sẽ giống như Diệp Văn Hiên, làm ra lựa chọn giống vậy. Diệp Văn Hiên, xem đi, kỳ thật người ta đều không thể đối lẫn nhau làm như không thấy. Lạc Phàm cười lắc đầu. Hôm nay là tuổi 30, ngươi lưu lại đoạn video này, không hề chỉ là bằng thêm thương cảm a. Diệp Văn Hiên nói, vài ngày trước ngươi hẳn là một lần tình cờ đạt được một thanh ngọc kiếm. Âm dương trong kiếm dương kiếm, ngươi mặc dù không cần thanh kiếm này, thậm chí thanh kiếm này phía sau mang đến những cái kia thần binh lợi khí. Nhưng ta biết, bọn họ đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Mà ta biết chuôi này âm kiếm vị trí. Nó mai táng tại kinh thần cốc bên trong một cái trong cổ mộ. ngươi bây giờ đi, có thể đạt được chuôi này âm kiếm, chậm thì sợ sinh biến cho nên. Lạc Phàm ừ một tiếng, hôm nay là tuổi 30, vô luận thân ngươi ở phương nào, ta đều hy vọng ngươi, chúc mừng năm mới. Diệp Văn Hiên nhếch miệng cười một tiếng, chúc mừng năm mới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.